Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, suy biến dẫn đầu phép tính. Cao cao hàng rào, quay quanh yêu diễm hoa hồng bụi gai. Trong phòng khách trưng bày giá cao chót vót, ghế sofa, ghế dựa. Ánh mặt trời chênh chách bắn xuống đến, loang lổ quang ảnh chiếu rọi ra xa hoa. Khí phái huy hoàng thiết kế, vàng chói lọi trang sức, sấn ra ngôi biệt thự này sở hữu giả không ít giá trị con người. Kurt Connor ăn mặc đồ Tây, đang ngồi ở trên ghế salon, trong một đôi mắt lập lòe minh diệt sắc thái, không biết rõ đang suy tư cái gì. Kurt Connor, Osborne tiên sinh, ngươi đi vào. Một mặt tối tăm Mexico nam nhân, là Norman Osborne trợ thủ, cũng là Norman Osborne tín nhiệm nhất người chi nhất, Lada tiến sĩ. Kurt Connor mặt không hề cảm xúc, dùng chính mình một tay còn lại hơi hơi sửa sang một chút cà vạt. Ở Lada tiến sĩ dẫn dắt đi, tiến vào Norman Osborne gian phòng. Bên trong gian phòng sắp hàng giá sách, từng quyển thâm hậu thư tịch rực rỡ muôn màu. Kurt Connor thậm chí nhìn thấy rất nhiều giá trị chân quý bản đơn lẻ. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là Norman Osborne thư phòng. Lada tiến sĩ đưa Kurt Connor tiến vào thư phòng về sau, liền rất lợi hại tự giác vì là hai người đóng cửa phòng. Ở mờ nhạt dưới ánh đèn, Kurt Connor mơ hồ có thể nhìn thấy, ngồi ở chính giữa thư phòng van xin bàn học bên trong xe lăn người, là Norman Osborne. Nhưng là hiện ở Norman Osborne có vẻ dị thường suy yếu, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, phảng phất trong nước vơ vét đi ra giống như, đổ mồ hôi phủ kín hắn gò má, đồng thời cổ hắn phía dưới. Kurt Connor tựa hồ nhìn thấy không bình thường màu xanh nhạt. Scott, là ta. Kurt Connor mang theo nghi ngờ không thôi ánh mắt, chậm rãi ngồi ở Norman Osborne đối diện. Cảm giác rất lợi hại trào phúng chứ. À, đã từng cứng rắn bá đạo ngông cuồng tự đại Norman Osborne, cũng lưu lạc tới cái này quỷ dáng vẻ. Norman Osborne tự giễu giống như cười cười. Osborne tiên sinh, người đây là làm sao? Kurt Connor nghi mê hoặc hỏi. Một loại thần kỳ tật bệnh. Norman Osborne cười nhạt cười, nói sang chuyện khác nói. Scott, chúng ta quen biết cũng nhanh có 20 năm chứ. Mắt thấy Norman Osborne không muốn đàm luận cái đề tài này, Kurt Connor cũng không có dây dưa, mà chính là gật gù, nói, là nhanh có 20 năm. Lúc trước Osborne tập đoàn giá trị thị trường bất quá 400 ức USD. Hiện ở Osborne tập đoàn giá trị thị trường đã 2.500 ức USD. Norman Osborne mang theo một loại tự ngạo vẻ mặt, bưng lên trước bàn đọc sách chén nước. Nhớ lại nói, thời gian trôi qua thật nhanh à. Ta đến nay quên không? Lúc trước ta ở Osborne tập đoàn bấp bênh thời điểm, cứ thế mà bỏ ra $1 tỷ kinh phí, dùng để thành lập vượt vật chủng gen phòng thí nghiệm. Từ Richard Parker lãnh đạo, người làm hắn phụ tá. Nhưng là Richard Parker cái kia vô liêm sỉ. Norman Osborne đột nhiên phẫn nộ một cái đập nát chính mình chén nước. Điên cuồng nói. Hắn tiêu hết ta $1 tỷ nghiên cứu kinh phí. Ở thí nghiệm đã xuất hiện thành quả thời điểm, đột nhiên trốn tránh. Scott, ban đầu ta đối với hắn cỡ nào tín nhiệm a? Ta liều lĩnh bị đá ra Osborne tập đoàn mạo hiểm, dành cho hắn tuyệt đối tín nhiệm, trợ giúp lúc trước không một xu dính túi hắn công thành danh toại. Nhưng hắn đây, $1 tỷ a, 15 năm trước $1 tỷ. Ta còn kém chút liền thật bị đá ra Osborne tập đoàn. Này thí nghiệm thành quả vẫn là chữa cho ta bệnh đường tắt duy nhất. Hắn cướp đi ta sở hữu hy vọng. Hắn chính là như vậy hồi báo ta đối với hắn tín nhiệm sao? Scott Kurt Connor lặng lẽ. Lúc trước chuyện này Richard Parker làm thực không địa đạo. Mà bao quát hắn Kurt Connor lúc trước cũng đem vượt vật chủng gen thí nghiệm cho rằng khôi phục chính mình năm ngón tay tân nương hy vọng, mà Richard Parker ở thí nghiệm sau khi thành công cái gì cũng không nói, trực tiếp liền trốn tránh, chôn vùi tất cả. Kurt Connor cũng đối Richard Parker có mang không cạn hận ý. Nếu như không phải Richard Parker thằng ngốc kia nhi tử đem suy biến dẫn đầu phép tính đưa đến trên tay hắn, Kurt Connor cảm thấy chỉ sợ chính mình hiện tại cũng còn muốn đem Richard Parker từ trong mồ lôi ra đến đánh một trận. Norman Osborn tiêu tốn $1 tỷ làm nghiên cứu kinh phí dùng để thành lập vượt vật chủng gen phòng thí nghiệm. Theo lý mà nói, đạt được tất cả thành quả cũng nên thuộc về Norman Osborn. Bất luận Norman Osborn muốn dùng nó tới làm gì, đều là thuộc về Norman Osborn tự do. Mà Richard Parker tựa hồ có chút hiểu lầm. Hắn đem thành quả cũng cho rằng hắn, ở thí nghiệm vừa bắt đầu, hắn cũng là đang dùng chính mình DNA làm thí nghiệm. Điều này sẽ đưa đến, dù cho Norman Osborn được thí nghiệm không phải hạch tâm số liệu, nhưng là thành quả nghiên cứu cũng chỉ có hắn Parker gia tộc trực thuộc quan hệ bà con mới có thể hưởng dụng. Huống chi hắn ở lúc gần đi đợi còn cắt bỏ sở hữu thí nghiệm số liệu. Sạch sành xanh, lông đều không còn lại. Không thể không nói, Richard Parker người này thật tặc a, ăn trộm người khác lão bà, còn để cho người khác giúp hắn nuôi em bé. Norman Osborn suýt chút nữa đem mũi tức điên, nhưng là lại tức giận cũng hết cách rồi. Tuy nói ở Norman Osborn xem ra, Richard Parker người này có độc, thế nhưng Richard Parker tài hoa cũng là không thể dị nghị. Trừ hắn, người khác căn bản chơi không chuyển vượt vật chủng gen thí nghiệm. Cho dù là lúc trước phòng thí nghiệm phụ tá Scott Kurt Connor ở mất đi Richard Parker về sau, chỉnh một chút 15 năm, ở vượt vật chủng gen thí nghiệm trên cũng lại không một điểm tiến triển. Xích, phác, Richard Parker cũng là một đống cức chó. Norman Osborn cuồng loạn phát tiết. Phát tiết với, Norman Osborn thở hổn hển. Một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Nói, tính toán, sự tình đều qua 15 năm. Suy nghĩ tiếp, cũng không làm nên chuyện gì. Scott, nghe thấy Norman Osborn gọi mình, Kurt Connor cũng mới từ nhớ lại bên trong phục hồi tinh thần lại. Ta nghe nói Lada nói, gần nhất Richard Parker nhi tử cung cấp cho ngươi suy biến dẫn đầu phép tính. Đồng thời ngươi thí nghiệm tiếp cận thành công. Norman Osborn híp mắt nói. Kurt Connor trầm ngâm nói. Vâng, thí nghiệm đã khiến một con chuột bạch làm lại mọc ra móng vuốt. Xem ra đã bước ra mấu chốt nhất một bước. Ha ha, Norman Osborn cười to nói. Lúc trước ta không có lựa chọn cho hả giận. Quả nhiên là một bước diệu kỳ a. Scott Kurt Connor trong lòng dùng mình. Cho hả giận, dùng cái mong muốn cũng biết rõ Norman Osborn đang nói cái gì. Chỉ sợ hắn là muốn đem Richard Parker đệ đệ toàn ra cũng cho giết đi. Làm nước Mỹ đỉnh cấp đại tư bản ra. Scott Kurt Connor biết rõ Norman Osborn nắm giữ thế nào năng lượng. Nhỏ nhỏ Parker một nhà căn bản vô lực theo Norman Osborn chống lại. Muốn trừng trị bọn họ. Quá dễ dàng. May là, hắn không có làm như thế. Như vậy hắn ngũ chỉ cô nương nắm giữ khôi phục hy vọng. Norman Osborn chính mình tật bệnh cũng nắm giữ chữa trị hy vọng. Cho tới cống hiến suy biến dẫn đầu phép tính Peter Parker. Kurt Connor biết rõ Norman Osborn sẽ không cho hắn một chút cảm kích. Bởi vì suy biến dẫn đầu phép tính lúc trước vốn là sử dụng Osborn tập đoàn tiền tài thôi toán đi ra. Là thuộc về Osborn tập đoàn đồ, vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.